đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Lâm Phương Chu tiến công quyền ba canh. Tại Bát Cường thi đấu trước khi bắt đầu, có một ngày làm sơ thời gian nghỉ ngơi, Thu Bạch Lộ nhìn một chút một bên từ từ nhắm hai mắt Diệp Tiêu Tiêu. Nàng mặc dù cũng nghĩ cùng nhà mình đại sư tỷ một trận chiến, nhưng cũng có cân nhắc đến dạng này có thể hay không cho nhà mình đại sư tỷ tạo thành gánh vác. Suy nghĩ kỹ một chút, muốn giao thủ ngày bình thường cũng là có thể. Về sau trở lại Ngạo Thiên Tông khẳng định cũng có rất nhiều cơ hội. Cũng không phải nhất định phải tại Thiên Kiêu hội bên trên đánh đi. Cử đi tiến tứ cường, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Mà lại đại sư tỷ cũng không rất ưa thích những phiền toái này sự tình. Thu Bạch Lộ phối hợp nghĩ đến. Ngày thứ hai, Bát Cường thi đấu trận đầu. Lâm Phương Chu giao đấu liệt Trần Kiếm Tông Tô Bộ Nhiên. Trần Lương Sư có chút hăng hái nhìn xem. Không biết thiếu niên kia có thể hay không lại cho ra chút kinh hỉ. Giờ khắc này ở trên chiến đài, Lâm Phương Chu thì là thở dài. Đến Bát Cường, hắn cũng kém không nhiều nhanh đến cực hạn. Hắn ngược lại là càng muốn cùng Tử Linh Thần Điện Lý Thái Nguyên, hay là Phần Thiên Môn Bùi Lạc Nhiên giao thủ. Cái khác mấy cái, hoặc là thực lực quá mạnh, hoặc là hắn cùng đối phương tương tính quá kém, xử lý không tốt. Tô Bộ Nhiên cũng là thực lực quá mạnh nhân chi một. Lâm Phương Chu nhếch nhếch miệng. Hắn ngược lại là không có bao nhiêu lòng tin có thể đánh thắng Tô Bộ Nhiên. Bất quá cũng chỉ có thể thử một lần. Cùng lắm thì coi như là một trận thí nghiệm. Thử một chút mình trải qua mấy ngày nay tu luyện thành quả. Có thể hay không sờ được những này cái thế thiên kiêu thân. Hắn còn nhớ rõ lão đầu tử kia nói lời. Mệnh của ngươi thật sự là không tốt lắm. Ngược lại cũng không phải nói ngươi sẽ thêm tai nhiều khó khăn. Chỉ là tại tu hành con đường này bên trên, bình thường chính là bết bát nhất. Người cần một lần cải mệnh cơ hội. Con đường tu hành, hắn không có khinh thường quần hùng tư chất tài năng, cũng không còn khí vận gia thân phúc khí. Muốn tu được trường sinh đạo, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình liều mạng nhất bác. Hắn đương nhiên biết Thiên Kiêu hội không phải hắn cải mệnh thời cơ. Chỉ là hắn tại trên đường này một cái tiết điểm chứng minh. Lão đầu tử nói qua, cải mệnh cơ hội ngay tại tương lai không lâu, chỉ bất quá sẽ dị thường gian nan, dưới mắt liền để xuống tâm, hết sức một trận chiến, đi học tập đi siêu việt giới hạn, để cho mình cùng những cái kia cái thế thiên kiêu rút ngắn khoảng cách. Tán tu, Lâm Phương Chu ôm quyền, Tô Bộ Nhiên đáp lễ, Liệt Trần Kiếm Tông, Tô Bộ Nhiên, cho dù đối phương là tán tu, hắn cũng vẫn như cũ bình đẳng đối đãi. Không có thế lực lớn thiên tài cao giá đỡ. Tiếng chiêng trống biến mất về sau, song phương cũng chưa lập tức động thủ. Tô Bộ Nhiên hỏi, Lâm đạo hữu thực lực không tầm thường, vì sao không đi bái cái tông môn? Có tông môn ở hậu phương ủng hộ, tự nhiên xa so với tán tu tìm kiếm bốn phương đạt được tài nguyên muốn bao nhiêu muốn ổn định. Ở bên ngoài chọc họa, còn có thể về tông môn vừa trốn. Chỗ tốt nên là rất nhiều. Hắn xem người này lúc trước mấy trận biểu hiện, hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đến bất kỳ một cái tông môn bên trong cũng hẳn là sẽ bị xem như tinh anh bồi dưỡng. Chẳng lẽ là cố ý ẩn giấu đi thân phận? Lâm Phương Chu cười nói, kỳ thật ta căn cốt tư chất cũng không tính tốt. Nói như vậy điều này, hắn chính là thở dài. Sau đó bốn phía đi, đối với tông môn mà nói, đệ tử căn cốt tư chất liền đại biểu quá nhiều đồ vật. Ngộ tính là trường kỳ phía dưới mới có thể nhìn ra đồ vật. Nhưng nếu là căn cốt không tốt, ai nguyện ý trường kỳ cho tài nguyên bồi dưỡng một cái không biết ngộ tính tốt bao nhiêu đệ tử. Căn cốt khảo thí, vĩnh viễn là các thế lực lớn ước định tư chất lựa chọn hàng đầu. Lâm Phương Chu căn cốt tư chất kỳ thật so với một chút phổ thông tông môn ngoại môn đệ tử đều muốn yếu chút. Những năm gần đây có lẽ có ít cải thiện, nhưng chung quy là dựa vào chính mình cố gắng cùng kỳ ngộ. Cũng không phải gì đó tông môn thế lực đưa cho. Tài nguyên cần nhờ mình đoạt, cơ duyên cần nhờ mình tranh. Nghĩ như thế cũng là công bằng. Tán tu không có gì không tốt, chỉ bất quá đại bộ phận tán tu khả năng mệnh tương đối ngắn. Nhà hắn vị kia tiện nghi sư tôn cũng không thường tại bên cạnh hắn. Mà sau đó tựa hồ cũng tao ngộ bất trắc. Hắn cùng nhau đi tới có thể nói là đều dựa vào chính mình. Bái nhập tông môn, đã là chuyện không cần thiết. Nghe Lâm Phương Chu, Tô Bộ Nhiên cũng hiểu được một ít chuyện. Tô Bộ Nhiên đề nghị, ta có thể vì Lâm đạo hữu dẫn tiến tông môn. Lâm Phương Chu lắc đầu cự tuyệt. Bây giờ ta đã không cần. Hiện tại thời gian quá ư thư thả. Mặc dù tránh không được nguy hiểm, nhưng cũng rất tốt. Hắn quá mức bình thường. Cùng tại những tông môn kia bên trong bình bình đạm đạm. Không bằng thân nhập đại hoang tìm kiếm cơ duyên vì bản thân cải mệnh. Tô Bộ Nhiên cũng không nói thêm lời. Tôn trọng đối phương ý nguyện. Quan chiến trên ghế. Khương Lạc Nguyên cười quái dị nói. Người này thật là âm hiểm a. Thu Bạch Lộ mơ hồ phát giác được cái gì. Nhưng lại cũng không rõ ràng. Thế là hỏi một chút. Người phát hiện cái gì sao? Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm nói ra. Hẳn là rất nhanh liền có thể thấy được. Trên chiến đài người kia đã dừng bước. Về tới tại chỗ. Lâm Phương Chu nói ra. Tiếp xuống. Có thể sẽ có chút thô bạo. Người cũng phải cẩn thận. Cái này dù sao cũng là tỉ thí. Mà không phải sinh tử tương bác. Đối phương là cái phẩm tính không kém người. Hắn cũng nguyện ý nhắc nhở một câu. Tô Bộ Nhiên gật đầu. Chỉ thấy Lâm Phương Chu bỗng nhiên một tay cầm bốc lên một cái thủ ấn. Trận lên. Xoạt. Tứ phương trống rỗng nổi lên vô số ấn phù. Khiến kia Tô Bộ Nhiên đều là vì một trong sững sờ. Lúc trước lúc đi lại chôn xuống ám thủ. Tô Bộ Nhiên con mắt mở to chút. Nhìn về phía Lâm Phương Chu ánh mắt lại thâm thúy mấy phần. Người này lại thừa dịp hắn không sẵn sàng, bày ra như thế một tay, mà lại, hắn lại còn am hiểu phù trận chi đạo, tam tài thiên phong chi trận, Lâm Phương Chu hai tay kết ấn chuyển thế, chỉ thấy kia vô số ấn phù tách ra chướng mắt huy quang. Từ phạm vi ba dặm vòng bên trong chui ra vô số xiềng xích, hướng phía Tô Bộ Nhiên trên thân bay đi, muốn đem giam cầm ở trong đó. Tô Bộ Nhiên lập tức biết hắn mục đích. Dưới chân hắn đạp mạnh, phía sau kiếm ra, đinh, tiếng kiếm reo vang vọng một cái chớp mắt, Tô Bộ Nhiên lập tức đằng hướng không trung cầm kiếm, hắn trên không trung lượn vòng, kiếm khí bén nhọn quét ngang bát phương, đem những cái kia ấn phù biến thành xiềng xích bổ ra. Từ bi trí tuệ, buồn trí song vận, chỉ thấy Lâm Phương Chu hai tay cầm bốc lên Phật môn thủ ấn, sau đó lại đem giải phóng. Song trưởng nơi này khắc chậm rãi tương hợp, tham giận si nghi chậm, đều tán, Lâm Phương Chu phảng phất hóa thành Phật Đà, hai tay dán vào, toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất có thể nhìn thấy một tôn kim Phật hư thân phù hiện ở phía sau hắn. Siêu phàm nhập thánh, tại trận pháp bị phá vỡ sát na, Lâm Phương Chu tay phải lại làm ấn, thi triển Phật môn thần thông, hàng tam thế tam muội chân ấn. Kia kim Phật xuất thủ, đem Tô Bộ Nhiên nhất cử trấn áp đến trên chiến đài. Cái sau thần sắc nghiêm túc, tay phải cầm kiếm, kiếm khí tung hoành như sấm ao. Thần hành kiếm khí, thế gian kiếm đạo có tam đại đại biểu công phạt cực hạn kiếm lực. Liệt Trần kiếm tông thần hành kiếm khí, Linh Châu tàng kiếm môn vô cực kiếm khí, Thương Châu chí cao đạo thống, La Thiên kiếm tông chu thiên kiếm khí. Khí chính là siêu thoát tại khí một loại hình thức, có thể tại thần khiếu cảnh tu ra thần hành kiếm khí Tô Bộ Nhiên. Tự nhiên được xưng tụng là chân chính kiếm đạo thiên kiêu. Lấy thần hành kiếm khí xông phá pháp trận về sau, lại trực diện kia Phật môn thần thông, muốn đem chém vỡ thời điểm, lại có một đạo to lớn kim ấn giáng lâm, kim cương tát đóa hàng ma ấn. Phanh phanh, Tô Bộ Nhiên dưới chân mặt đất nứt ra. Thừa nhận áp lực cực lớn, hắn khẽ nhíu mày, xem ra vẫn còn có chút xem thường người tán tu này. Lâm Phương Chu từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không động qua. Hắn giờ phút này chiếm cứ tiến công quyền, muốn nhất cử công phá đối thủ. Hai tay của hắn hai khắc ở giờ phút này hợp lại. Há miệng khẽ nói, bất động minh vương ấn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.